Thần nông tiểu y tiên, chương 45, người giải thích cho ta rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại trong phòng trò chuyện một hồi, Tố Tâm Lan lúc này mới đi trên bàn làm việc xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Lương Phi nói. Lương Phi, loại người như ngươi mà kích thước không nhỏ, hơn nữa trồng trọt sau đó là muốn trực tiếp tiêu hướng thị trường. Vì vậy, đủ loại giấy chứng nhận chuyện quan trọng trước làm đủ mới tốt. Thành phố vệ sinh, công thương cùng chất giam phương diện, ta đã vì ngươi tìm xong rồi quan hệ, nhưng trước đó, phải ngươi tự mình đi trấn trên thổ địa chỗ đi cầm một phê số. Những thủ tục này thiết lập tới đều tương đối rườm rà, ngày khác ngươi rút ra cái thời gian đi làm một cái đến đây đi. Ừ, ta biết rồi, thứ hai ta phải đi trấn trên làm. Lương Phi gật đầu đáp ứng, hắn biết rõ Tố Tâm Lan nói rất có đạo lý. Dù sao mình muốn kinh doanh trồng trọt hạng mục, đây chính là phải trường kỳ vững bước phát triển tiếp sự nghiệp. Trước đó đem các hạng giấy chứng nhận đều làm đủ, khác không nói, chỉ tại đối phó kiểm tra phương diện, hắn cũng có thể an lòng gối không lo. A Phi ca, ngươi ở nơi này sao? Hai người đang lúc nói chuyện, lại nghe trong sân lại truyền tới một trận thanh thúy thanh thanh âm. Một nghe được cái này thanh âm, không cần đoán, Lương Phi thì biết rõ là Phương Khiết Như tới. Tiểu Như, làm sao ngươi tới à nha? Lương Phi cùng Tố Tâm Lan hai người đồng loạt ra nhà. Nhìn đến Phương Khiết Như chính hùng hùng hổ hổ chạy vào viện đến, không khỏi nghi ngờ hỏi. Làm sao lại cho phép ngươi tới, không cho phép ta tới à? Phương Khiết Như tức giận trắng Lương Phi liếc mắt, lúc này mới nghiêm nghị nhìn về phía Tố Tâm Lan, nói. Tâm Lan tỷ, mới vừa rồi có cái gia hỏa tại cửa thôn khắp nơi hỏi thăm A Phi ca tình huống. Sau khi hỏi xong, liền dội miệng mắng to hai người các ngươi. Gì đó, Lương Phi mới thoạt nghe. Liền cảm giác khí đều không đánh một chỗ tới. Không cần đoán, là hắn biết Phương Khiết Như trong miệng theo như lời người này, rõ ràng chính là mới vừa rồi bị chính mình đuổi đi Trịnh Chí Vĩ. Xem ra, tiểu tử này là tính tình đến chết cũng không đổi, thật đúng là muốn hỏi thăm lai lịch mình, tốt tới trả thù chính mình a, tên kia bây giờ đang ở đâu bên trong. Nhất thời khí giận đan xen, Lương Phi liền hướng Phương Khiết Như nghiêm nghị hỏi. Ngay tại cửa thôn, chính mở ra thôn nhỏ, chính ở chỗ này chửi bậy đây. Được, hai người các ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp gỡ cái kia vô lại. Lương Phi giận đến nổi trận lôi đình, bước ra nhịp bước, nhanh chóng hướng cửa thôn vọt tới. Các môn lão thiếu gia môn đều nghe kỹ cho ta, Lương Phi cùng Tố Tâm Lan chính là một đôi gian phu. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, đều cho lão tử nhớ kỹ, hôm nay lão tử bắt các ngươi gian, hỏng rồi các ngươi chuyện tốt. Các ngươi liền đem lão tử đánh cho thành như vậy. Hừ, ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lương Phi mới vừa bước nhanh chạy nhanh tới cửa thôn, liền nghe được Trịnh Chí Vĩ đứng ở trước xe, chính gân giọng ở nơi đó mắng ra rất nhiều khó nghe mà nói. Mà ở bên cạnh, lại có rất nhiều không biết chân tướng thôn dân, nghe chính nồng nhiệt. Mẹ, Trịnh Chí Vĩ, ngươi có gan đang ở đó đứng, nhìn tiểu gia ta không phá hủy ngươi xương. Vừa thấy cảnh này, Lương Phi càng là giận đến cả người thẳng run, thật xa liền lớn tiếng mắng. Mẹ ta nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Chí Vĩ chính mắng đắc ý, vừa nhìn Lương Phi nổi giận đùng đùng tới, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, vội vàng chạy vào trong xe, chạy chạy. Mẹ nhà nó ngươi tổ tông, theo Lương Phi hiện tại thể lực, coi như là Trịnh Chí Vĩ lái xe chạy gấp, hắn cũng có thể đem tiểu tử này cho vượt qua. Bất quá, ngay trước hiện trường nhiều như vậy thôn dân mặt, hắn cũng không thể tùy tiện bại lộ thân thủ, lập tức liền dừng thân hình, nhặt lên một tảng đá lớn, dùng sức hướng Trịnh Chí Vĩ trên xe đập tới. Cạch đang, tảng đá kia không nhỏ, hơn nữa Lương Phi ném thạch lực độ rất lớn, tảng đá hô một tiếng bay ra ngoài, liền lập tức đem Trịnh Chí Vĩ xe sau cửa sổ đập cái nát bấy. Trịnh Chí Vĩ mở nhưng là Bentley, bị Lương Phi này một tảng đá cho đập xuống, tổn thất cũng không nhỏ. Bất quá, coi như là như thế, vì không bị Lương Phi vượt qua lại đánh cho một trận, Trịnh Chí Vĩ thậm chí ngay cả chân phanh cũng không dám dẫm đạp một hồi, tựa như chó nhà có tang bình thường chạy trối chết. Hoành Kiều thôn các thôn dân đều tương đối chất phác, mới vừa rồi vây ở nơi này cũng chẳng qua là đang nhìn náo nhiệt, dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng Trịnh Chí Vĩ quỷ thoại. Bây giờ thấy Trịnh Chí Vĩ bị Lương Phi cho đuổi chạy, không khỏi đều là phát ra một trận cười rộ. A Phi ca, tình huống thế nào? Các thôn dân chính mồm năm miệng người nói đùa thời khắc, Phương Khiết như cùng Tố Tâm Lan đã thở hồng hộc chạy tới, không thấy Trịnh Chí Vĩ cùng hắn xe, Phương Khiết như không khỏi kỳ quái hỏi. Kìa vô lại đây, không việc gì, bị ta một tảng đá cho đập chạy. Lương Phi vỗ tay một cái lên cho bụi, không rất quan tâm nói. Lúc này vây xem các thôn dân vừa nhìn không có náo nhiệt nhìn, cũng đều dần dần tản ra. Lương Phi đang muốn về nhà, không nghĩ nhưng là bị Phương Khiết như ngăn lại. A Phi ca, ngươi nói trước đi nói nhìn, mới vừa rồi kia vô lại nói rất đúng cái gì chuyện. Gì đó cái gì chuyện, thấy nàng bộ kia nghiêm trang bộ dáng, Lương Phi không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tốt ngươi một cái A Phi ca, chớ cùng ta giả bộ. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi kia vô lại nói, rốt cuộc là cái gì chuyện? Phương Khiết như đuổi tận cùng không buông, kéo Lương Phi vạt áo hỏi. Xem tại chuyên, thích cốt, nét, ai, đó chính là một vô lại có được hay không? Vô lại mà nói ngươi cũng tin, Lương Phi bị nàng cho hỏi đến không biết rõ làm sao trả lời, chỉ đành phải mở ra tay, đầy mặt vô tội nói. Vô lại mà nói làm sao lại không thể tin, không có lửa làm sao có khói, con ruồi không nhìn chăm chú bất kể trứng. A Phi ca, không việc gì ngươi đỏ mặt gì đó. Còn nữa, ngươi sáng sớm liền hướng Tâm Lan tỷ trong phòng chạy, rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Ô kìa, ngươi quần như thế ướt, cái này ngươi giải thích thế nào? Này, ngươi đừng chạy, trước giải thích cho ta rõ ràng. Đến cuối cùng, Lương Phi bị Phương Khiết như liên tục pháo oanh chấn động phải xấu hổ vô cùng, chỉ đành phải lấy so với Trịnh Chí Vĩ càng là chật vật tư thái chạy chối chết. Nhưng mà Phương Khiết như lại như cũ đuổi tận cùng không buông. Hai người theo cửa thôn chạy đến cuối thôn, cái loại này tình hình, không hiểu tràn đầy hài hước cảm, đưa đến chúng thôn dân một trận cười ha ha. Lương Phi mang theo Phương Khiết như chính là một trận chạy loạn, nhưng là như thế cũng vứt không ra nha đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng chính âm thầm kêu khổ, nhưng là bất chi bất giác lại chạy đến Phương Khiết như kia ca phương hạo vườn hoa trước cửa. Lúc này liền động linh cơ một cái, đâm đầu lao vào. Trong vườn hoa, Phương Hạo cùng lão bà hắn Trương Tĩnh đang ở là bông hoa tưới nước, đột nhiên ngẩng đầu phát hiện Lương Phi cuống cuồng mà vọt vào, bất giác hơi nghi hoặc một chút. Hạo ca, nhanh cứu mạng a, tiểu như muốn giết ta á. Lương Phi vừa vọt vào, liền đối với Phương Hạo chính là làm một trận mặt quỳ. Lương Phi cùng Phương Hạo, Phương Khiết như hai huynh muội đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Phương Hạo so với Lương Phi lớn 3 tuổi, giữa hai người quan hệ nhưng là so với anh em ruột còn thân hơn. Thần mã tình huống, Phương Hạo là một người đàng hoàng, chợt vừa nhìn thấy loại tình huống này, trong lúc nhất thời còn không có sờ đầu não. A Phi ca, ngươi đứng lại đó cho ta, trốn vào trong vườn hoa cũng vô dụng, ngươi hôm nay phải giải thích cho ta rõ ràng. Ngay tại Phương Hạo hai vợ chồng một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ thời khắc, lại thấy muội muội của hắn Phương Khiết như đã như một mẹ dạ xoa bình thường vọt vào, hướng về phía Lương Phi chính là một trận sư tử hạ đông giống. Cách chương